Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 39, tiến lên trước một bước. Sơ tuyển cùng trước kia đồng dạng, không có vấn đề, kế tiếp là Vương Lực, ta trên tay hắn đã bại vài chục lần, thực lực của hắn đúng là rất mạnh, bất quá, lần trước cũng đã là cực hạn đi, ta đã suy tính qua, kia một ván hắn khẳng định hồ không được bài. Cho nên, khả năng duy nhất, chính là hắn gian lận. Lâm Chính ở trong lòng nói, tuy là sơ tuyển đã kết thúc, nhưng Lâm Chính thi đấu còn tại tiến hành. Vương Lực có thể làm tuyển hội trưởng, lại gia nhập đối Lâm Chính đặc biệt hành động đối sách nhóm. Hiển nhiên có chính hắn bản sự, cân nhắc đến tuyển thủ dự thi trí nhớ cùng thể lực. Mặt trược kỹ thuật nghiên cứu hội hội trưởng tuyển chọn thi đấu buổi chiều mới tiến hành. Để cho tuyển thủ dự thi có thể có được đầy đủ nghỉ ngơi. Về phần buổi trưa cơm nước, phương diện này, nghiên cứu hội đã có an bài. Bởi vì Lâm Chính cùng Đinh Hạo đều lưu lại ăn cơm nguyên nhân. Cho nên tiền thương nhất cũng lưu lại. Dù sao hiện tại Ưng Nhãn cùng thực đơn còn đang suy nghĩ biện pháp đem máy giám thị cùng máy nghe. Trộm lắp đặt tại hai người trong nhà. Để có đầy đủ con đường đến giám thị hai người này. Người không thích ăn thịt mỡ. Tiền thương nhất ngồi tại Đinh Hạo đối diện. Mà Lâm Chính một người ngồi tại nhà ăn bàn ăn một cái góc. Không có bất kỳ người nào cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Từ nhỏ đã không thích. Đinh Hạo gật đầu. Đem thịt mỡ theo trong chén lấy ra. Ngươi cho rằng buổi chiều Vương Lực có thể đánh bại Lâm Chính à? Tiền thương nhất hỏi mình quan tâm vấn đề. Lâm Chính thất bại có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, có thể nghiệm chứng hắn thành tích nhảy biến đến tột cùng là thiên phú. Còn là thông qua dư mỗ loại thủ đoạn. Nhưng lúc này, càng làm cho tiền thương nhất lo lắng sự tình lại không phải kết quả trận đấu. Mà là bộ phim này ẩn tàng sát cơ. Địa ngục điện ảnh sẽ không để cho người nhẹ nhõm thông qua. Điểm này không thể nghi ngờ. Dù cho có được đặc thù đạo cụ, tại không biết tồn tại trước mặt. Hoàn toàn không chịu nổi một kích, chỉ có chạy trối chết cơ hội. Tỷ như, Hà Phương, bên trong Nguyệt Thần cùng Hiến Tế, bên trong Thần Bí Bia Đá. Nhưng đến bây giờ cho đến, ba người đều thu hoạch được phi thường hài lòng. Chẳng những không có gặp được phía trước hai bộ trong điện ảnh nguy hiểm. Với lại không có kịch bản bên trên khó xử. Phỏng vấn Tân Hải Cao Trung chẳng qua là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Trên thực tế thi viết cùng phỏng vấn thử đã sớm tại trên Internet hoàn thành. Về phần dạy học, dù cho tiền thương nhất không có tương quan tri thức, nhưng chỉ cần có tiền nhiệm lão sư lưu lại soạn bài bàn. Học kỳ này khóa bình thường bên trên xong vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Trừ cái đó ra, giáo sư khảo hạch chờ một chút, những khả năng này sẽ để cho ba người thoát ly Tân Hải Cao Trung sự tình đều không có phát sinh. Lâm Chính một mực thu hoạch được thứ nhất, đồng thời đánh bại Đinh Hạo về sau. Đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì? Tiền thương nhất nhịn không được bắt đầu suy nghĩ phát sinh loại sự tình này khả năng cùng sau. Khi phát sinh sinh ra hậu quả, ta cho rằng Lâm Chính có thể sẽ thắng. Đinh Hạo kẹp một cây đậu rác đặt ở chính mình trong miệng. Vì cái gì? Tiền thương nhất có chút hiếu kỳ. Trực giác, Đinh Hạo cấp ra lý do của mình. Tại đầy đủ sau khi nghỉ ngơi, 2 giờ rưỡi xế chiều, cuối cùng một trận mặt trược thi đấu bắt đầu. Ba vị đấu vòng loại người thắng trận cộng thêm này một nhiệm kỳ hội trưởng. Sẽ tại phòng số 1 gian quyết ra lần này quán quân. Tiền thương nhất cùng Đinh Hạo vẫn như cũ ở tại phòng quan sát bên trong. Đương nhiên, trừ hai người này bên ngoài, chung quanh còn có thật nhiều học sinh. Bọn hắn có chút là đấu vòng loại bị đào thải xuống tới tuyển thủ. Có một ít là tham gia náo nhiệt đến xem tranh tài học sinh bình thường. Còn có một số thì là Đinh Hạo tổ chức đối Lâm Chính đặc thù hành động đối sách nhóm thành viên. 4 người ngồi xuống, Vương Lực làm hội trưởng, cho nên thừa nhận làm ván đầu tiên nhà cái. Mà Lâm Chính lại ngồi tại Vương Lực đối diện, là Vương Lực người đối diện. Sau đó... Hắn hội ném xúc sắc, điểm số là 9 giờ, Lâm Chính ở trong lòng nói. Vương Lực đem trong tay hai hạt xúc sắc còn tại trên mặt bàn. Một hạt là 4 điểm. Một hạt là 5 chút. Hết thảy 9 điểm. Lâm Chính sờ bài tốt về sau. Nhìn thoáng qua chính mình khởi thủ bài. Không tốt cũng không kém. 9 văn. Vương Lực đánh ra tờ thứ nhất bài. Tiên cáo tranh tài chính thức bắt đầu. Lâm Chính nhìn thoáng qua Vương Lực. Phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình. Hai người ánh mắt tại bàn đánh bài nộp lên truyền. Còn lại hai người dù cho đối quan hệ của hai người không biết chút nào. Cũng có thể cảm nhận được giữa hai người kia mùi thuốc súng nồng nặc. 3 vạn, Vương Lực đánh ra bài của mình. Hồ, Lâm Chính đem 3 vạn cầm tới mình tay bài chỗ. Xác nhận đối phương không có gạt hồ về sau. Vương Lực nhìn thoáng qua bài của mình mặt. Vừa nghe bài, dự định tự thăm dò một màu. Bất quá, theo Lâm Chính hồ bài. Vô luận mặt bài lại thế nào hảo cũng vô dụng. Bởi vì đã không có hồ bài khả năng. 4 văn, Lâm Chính đánh võ bên trong phế bài. Thủ bài cũng tiến vào nghe bài trạng thái. Hồ, Vương Lực nhìn thoáng qua Lâm Chính. Ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. Phòng quan sát bên trong tiền thương nhất tỉnh táo nhìn màn ảnh bên trong hai người. Tuy là hai người lẫn nhau hồ bài. Nhưng là dựa vào ghi điểm trên bảng điểm số. Vương Lực hiển nhiên đang từ từ kéo ra điểm số. Bất quá, tại mặt trược chung. Này điểm số muốn đuổi siêu cũng không phải là cái gì chuyện rất khó. Khả năng chỉ cần một cái đại hồ liền có thể đem điểm số đuổi theo trở về. Cùng tiền thương nhất khác nhau. Đinh Hạo sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì biết rõ quy tắc trò chơi nguyên nhân. Cho nên Đinh Hạo cân nhắc vấn đề phương diện cùng tiền thương nhất có một ít khác nhau. Nếu như Vương Lực có thể nhẹ nhõm giải quyết Lâm Chính. Ta an bài dự bị kế hoạch liền không cần khởi động. Bất quá, hiện tại thời gian đã qua nửa, Lâm Chính lại vẫn theo đuổi không bỏ, không có chút nào ý tứ buông tha. Đinh Hạo nhìn một chút một bên tiền thương nhất, phát hiện đối phương đang tập trung tinh thần mà nhìn xem màn hình. Ngao Khang Thành lão sư đối Lâm Chính sự tình đặc biệt để bụng. Có phải là có mục đích khác? Luôn cảm giác hắn không giống một cái bình thường lão sư. Thế mà còn giúp nữ đồng học đưa thơ tình. Cũng không biết sắp tâm ở đâu. Đinh Hạo đối tiền thương nhất tín nhiệm chủ yếu ở chỗ đối phương giáo sư thân phận. Nếu như Lâm Chính không phục, hắn hoàn toàn có thể bày ra Ngao Khang Thành một mực tại xem tranh tài chứng cứ đến phản bác Lâm Chính, muốn bắt đầu. Đinh Hạo nhìn đồng hồ. Lúc này, tiền thương nhất điện thoại cũng nhận được tin tức. Hắn mở ra điện thoại, phát hiện là Ưng Nhãn gửi tới tin tức. Phía trên nói Lâm Chính nhà đã lắp đặt tốt, nhưng là Đinh Hạo nhà lại phi thường nghiêm mật, không có cách nào tiến vào. Làm sao vậy, Ngao lão sư? Đinh Hạo quay đầu hỏi. Không có việc gì, quảng cáo. Tiền thương nhất đưa điện thoại di động thả lại túi. Lúc này, Vương Lực lại hồ bài, mà lại là một cái đại hồ, có thể rõ rệt kéo ra cùng Lâm Chính điểm số đại hồ. Xem ra Lâm Chính tình huống không ổn. Đinh Hạo cười cười, chưa hẳn, tiền thương nhất lại ngoài ý muốn nói ra tương phản kết luận. À, Ngao lão sư có cao kiến gì? Đinh Hạo hơi kinh ngạc, trực giác đi, Vương Lực sẽ thua. Tiền thương nhất sờ lên cằm của mình, cho một cái căn bản không thể tính lý do. Lúc này, vòng tiếp theo bắt đầu, tuy là điểm số kéo dài, thế nhưng là Lâm Chính trên mặt lại không chút nào uể oải cảm xúc. Ngược lại còn có vẻ hưng phấn. Các ngươi thêm tại trên người ta sỉ nhục. Ta nhất định sẽ gấp bội hoàn trả. Lâm Chính ở trong lòng nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.